Thiếp thân đặc công, chương 885, nửa đường gặp ngân hồ, góc truyện audio.com, một tiếng nổ vang tiếng gầm gừ, Phương Dật Thiên mở ra xe trong thâm trầm trong màn đêm từ từ rời đi đoạn chém giết chiến trường. Sử Phi Phi ngồi ở ghế kế bên tài xế, xinh đẹp trên khuôn mặt như cũ là kinh hồn không định vẻ, theo cái đó của nàng thở hào hển bộ ngực đã kịch liệt phập phồng, trong mắt chớp động nhẹ nhẹ hoảng loạn cùng nghĩ mà sợ, rồi sau đó nàng vô ý thức cắn răng, nhịn không được đảo mắt nhìn bên cạnh lái xe Phương Dật Thiên, một đôi nước mắt chưa khô trong mắt tựa hồ là muốn đem cái này nam nhân thấy cho rõ. Mới vừa rồi, nàng rõ ràng là xem thấy rồi Phương Dật Thiên ngồi xổm người xuống, một tay bẻ gảy lôi ra cổ họng. Trong nháy mắt đó, trong nội tâm nàng đúng là nổi lên một loại xa lạ cảm thấy tới, nàng cảm giác mình đối với người nam nhân này cảm giác được rất xa lạ, căn bản nhìn không thấu hắn đến tột cùng là thế nào một người. Nếu như có phải không tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản đã nghĩ không tới cái này ngày thường xem ra biếng nhác nâng binh sĩ bất cần đời nam nhân thật bất ngờ lại giết người, hơn nữa thủ pháp đúng là làm như vậy lãi dòng rơi, trên căn bản ra tay một chiêu tựu lại đưa đối thủ vào chỗ chết, trên thân lại còn mang theo một tia máu lạnh tàn ác khắc nghiệt cảm thấy tới. Cùng trong ngày thường cái kia hắn khác biệt là bực nào rất lớn. Có lẽ là cảm nhận được Sử Phi Phi ánh mắt nhìn chăm chú, Phương Dật Thiên quay đầu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nói. Ngẩng đầu, hãy để ta xem cổ của ngươi. Sử Phi Phi nghe vậy một khoe, nhưng vẫn là kìm lòng không đậu chiếu vào Phương Dật Thiên dương lên mặt cho nên cái đó của nàng trắng chiết thon dài cổ là bày biện ra tới. Phương Dật Thiên mắt nhìn, Sử Phi Phi cổ họng trắng y thắng tuyết trên da thịt có câu nhợt nhạt vết đao dấu vết tuy nhiên may mà lưỡi đao cũng không có cắt vỡ da thịt, vì vậy không có chuyện gì. Ngươi không có chuyện gì là tốt, ngươi là thế nào bị những người đó bắt? Phương Dật Thiên hỏi, Sử Phi Phi dừng một chút là nói tối nay thời gian trong quán rượu, mấy người xông vào quán rượu trực tiếp tìm tới ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, nhưng khi một người bên trong người âm thầm trực tiếp dùng một cây đao chống đỡ ở tại cái eo của ta thượng, và cảnh cáo ta không cho phép ra tiếng đấu tranh, bằng không sẽ giết ta. Sau đó ta liền bị bọn họ trực tiếp ép buộc ra quán rượu. Trong quán rượu không ai phát hiện sao? Hứa Thiên đâu? Phương Dật Thiên hỏi, Hứa Thiên lúc ấy còn chưa tới, bởi vì ta sợ dưới không dám lộ ra, vì vậy không ai phát hiện. Sử Phi Phi nói, dừng một chút nhịn không được hỏi, Phương Dật Thiên, những thứ kia cũng là người nào? Tại sao phải ép buộc ta? Bọn họ là hắc bang phân tử, để đối phó ta. Có thể là biết ta với ngươi tiếp xúc qua, vì vậy ép buộc ngươi tới uy hiếp ta. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. Sử Phi Phi nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, thì ra là bọn người lại là dưới đất thế lực phần tử ép buộc mục đích của nàng chỉ dùng để tới uy hiếp Phương Dật Thiên, suy nghĩ một chút nàng nhịn không được ân cần hỏi. Ngươi không sao chớ, ta có thể có chuyện gì? Phương Dật Thiên cười cười, nói. Đối với ngươi mới từ gặp lại ngươi bị bọn họ dùng thiết côn tử đánh vài hạ. Ngươi thật sự không có chuyện gì? Sử Phi Phi khẩn trương hỏi nói. Không có chuyện gì, mấy cây gậy coi là không được cái gì, chỉ cần ngươi bình yên vô sự là tốt nếu như ngươi xảy ra. Góc truyện audio.com, điều gì ngoài ý muốn như vậy trong lòng ta lại bất an. Dù sao việc này cũng là bởi vì ta dựng lên, Phương Dật Thiên nhìn Đinh Sử Phi Phi liếc mắt một cái, nói. Sử Phi Phi sắc mặt lại là ngây ngốc không biết thế nào, giờ phút này Phương Dật Thiên cái loại này bình tĩnh đạm nhiên khuôn mặt sắc cùng với trên người hắn cái loại này nói không đứng lên khí tức làm cho nàng cảm giác được có chút không thích ứng, tiềm thức nàng đúng là hy vọng Phương Dật Thiên cùng vãng thường như vậy cợt nhả, không có đứng đắn tựa hồ là như vậy mới có thể làm cho nàng cảm thấy bên cạnh người nam nhân này không đến nổi như vậy xa lạ. Phương Dật Thiên, người đến tột cùng là người nào? Tại sao phải cùng Hắc Bang cũng là người nhấc lên quan hệ? Sử Phi Phi cắn răng, nhịn không được hỏi, ta là người như thế nào? Phương Dật Thiên nhấm nuốt những lời này, sắc mặt lộ ra vẻ có chút cô đơn cười, nói, bất quá là cái hỗn ăn chờ chết thỉnh thoảng đùa giỡn phụ nữ nhà lương thiện nam nhân thôi. Mấy tên kia là tự động tìm tới cửa ta không có trêu chọc bọn hắn. Tốt rồi, Phi Phi tối nay chuyện coi như được là một giấc mộng, mau sớm quên mất. Chuyện khác ngươi cũng đừng có hỏi nữa, ta bảo đảm loại thứ tối nay ngươi bị ép buộc chuyện không lần nữa xảy ra, ngươi lại trở lại ngươi thì ra là sinh hoạt quỹ tích. Sử Phi Phi nghe vậy thân thể mềm mại run lên bần bật nhếch miệng, một đôi tròng mắt sâu kín nhìn Phương Dật Thiên, trong đầu là trào lưu tư tưởng phập phồng, quên. Trở thành là một giấc mộng phải không? Là để cho ta quên ngươi vì cứu ta mà không tiếc hướng những thứ kia khuất phục nhường đường, vì ta không tiếc đụng tới đối phương thiết côn quét ngang. Chẳng lẽ ngươi là để cho ta quên hết thảy phải không? Là để cho ta quên ngươi ấm áp ngực, quên ngươi để cho ta nhắm mắt lại nằm ở ngươi trong lòng ấm áp thời khắc phải không? Tại sao phải để cho ta quên mất hết thảy? Ta sẵn sàng quên mất bị ép buộc cái kia lĩnh vực cơn ác mộng, nhưng ta vô pháp quên mất ngươi từng cho giao ra cùng với ôn nhu. Sử Phi Phi cắn răng, trong đầu suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, cặp kia xinh đẹp linh động trong mắt đẹp lần nữa nhịn không được nổi trong suốt nước mắt ra, nàng vội vàng sau khi từ biệt đầu đi, yên lặng nhìn ngoài cửa xe mặt không nói một lời. Phương Dật Thiên xem thường, cũng không có chú ý tới Sử Phi Phi trên khuôn mặt thần sắc biến hóa, ánh mắt của hắn thật chặt nhìn chằm chằm phía trước, bởi vì phía trước đoạn đường thượng thình lình dừng một chiếc ngân phát hiện sắc xa hoa xe thể thao. Một cổ cường đại và mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm khí tức truyền lại vào Phương Dật Thiên, đầu óc cảm ứng bên trong, đối với cái này cổ hơi thở hắn đã vô cùng quen thuộc. Chi, Phương Dật Thiên lái xe tới đến xe thể thao màu sáng bạc này bên cạnh, sau đó là dừng lại xe, rồi sau đó hướng về phía Sử Phi Phi nói. Ngồi ở trong xe mặt khỏi cần ra, nói, Phương Dật Thiên mở cửa xe, hướng phía chiếc xe màu bạc đi tới, rồi sau đó hắn tự tay gõ cửa sổ xe. Xe thể thao màu bạc cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, xuyên thấu qua ven đường ảm đạm đèn đường, y hi có thể thấy hé mở ngân phát hiện sắc trước mặt cụ nổi lên khắp địa ngục ác ma đồ án, dữ tợn băng lãnh, vô tình, làm cho người ta cảm thấy giống như là như rơi xuống đất ngục, như sợ hãi cảm giác. Nhưng mà ngoài ra hé mở mặt là có thể nói xinh đẹp quyến rũ, một cách tự nhiên toát ra nhẹ nhẹ mị hoặc thái độ, lôi cuốn vào. gocchuyenaudio.com Cảnh ngoạn mục, cả khuôn mặt kết hợp chung một chỗ, đúng là làm cho người ta một loại thiên sứ cùng ác ma cùng tồn tại cảm thấy, không nghi ngờ chút nào, như vậy thị giác hiệu quả rất rung động. Ngân hồ, đa tạ ngươi, xem ra ta lại muốn thiếu một mình ngươi chuyện. Phương Dật Thiên buông tiếng thở dài, cười cười, rồi sau đó đốt lên một điếu thuốc, hít sâu một cái, đem vật cầm trong tay khói hướng phía trước một lần lượt nói. Có muốn hay không đập một cây? Một đường băng lãnh vô tình ánh mắt từ trên người của hắn quét qua, rồi sau đó đã được thon dài trắng nõn nhưng là vững vàng cực kỳ ngọc thù từ cửa sổ xe bên trong vươn ra kẹp lấy tàn thuốc, một tiếng băng lãnh bên trong mang theo nói không nên lời thanh âm quyến rũ vang lên. Chiến lăng, đây chính là người báo đáp phương thức của ta, một điếu thuốc lá mà thôi phải không? Gia nhập kiêu kiêu phiếu tên sách trăm độ lục soát dấu thung lũng ca thu tàng gấp xem xét tiểu thuyết giới thiệu. Cách chương.